Cô gái của sự bí mật, chương 36, góc truyện audio.com. Thứ bảy, chị thấy sao rồi, để em cõng chị nha. Tam nói khi mà thấy Su dường như có thể bước nổi bữa rồi. Chị khỏe, chị có thể đi được. Chị, nói chưa dứt lời, Su liền ngã xuống, may mắn thay lúc đó Tam và Tứ đỡ cô nàng kịp thời. Mau đi tìm ít nước đến đây. Tam nói với Tứ rồi bế Su vào một gốc cây gần đó để tránh nắng, Tứ liền chạy đi tìm nước theo lời của Tam. Tại nhà Kiệt, 11 giờ, tính tong, tiếng chuông cửa reo lên, Kiệt từ trong nhà bước ra, vẫn ánh mắt ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Kiệt mở cửa, mời cô nàng vào nhà và người đó cô ai khác chính Su giả. Anh vẫn ngạc nhiên khi thấy em đến đây à, Su giả. À cô, anh đâu có, để anh lấy nước cho em. Một lúc sau Kiệt bước ra với ly nước trên tay. Em đến tìm anh có việc gì hay cô? Kiệt, anh hỏi cứ như hai người xa lạ vậy. Em đến thăm anh thôi. Anh cô vui à, cô, anh vui lắm, chỉ có điều, lạ, anh cảm thấy lạ, đúng cô, anh thấy em thay đổi à, nhưng rồi sẽ có một ngày anh sẽ biết được lý do tại sao thôi. Hôm nay em đến để thăm anh, và báo cho anh biết sẽ có một bất ngờ sắp đến với cả anh và em. Anh cứ đợi đó, Kiệt vẫn chưa hiểu ý của Su giả định nói gì. Anh cô cần hiểu ngay lúc này đâu, bây giờ em về, Su giả tiến lại hôn lên má Kiệt một cái rồi chào tạm biệt ra về. Kiệt thì vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, Su hôn mình, cô ấy vừa hôn mình sao? Đây là sự thật sao? Chuyện bất ngờ cô ấy đang muốn nói điều gì đây, biết bao suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Kiệt. Thứ bảy ít quá phải cô mọi người? Cô ít đâu, từ từ nha, chủ nhật, 7 giờ, tại khu rừng, mọi người đã vào vị trí cả chưa? Tất cả đã sẵn sàng thưa đội trưởng. Tốt, chuyến này phải tóm gọn bọn chúng. Rõ, tại một căn nhà hoang. Mọi chuyện ổn chứ? Vâng, thưa cô chủ, tốt, kỳ này phải tiễn bọn chúng đi gặp Diêm Vương. Dạ, kế của cô chủ rất hay. Đảm bảo bọn cớm sẽ bị tiêu diệt trong ngày hôm nay, được. Đi theo dõi tiếp đi. Dạ, chị tỉnh rồi à, chị làm tụi em lo lắm luôn đó, Tứ nói khi Su mở mắt và chờ mình. Chị uống thêm chút nước nha. Tam, chị đã ngủ bao lâu rồi? Su, được một ngày rồi chị. Tam, lâu vậy à, chúng ta sắp ra khỏi khu rừng này chưa? Su, dạ, sắp rồi chị à, chúng ta phải trèo lên được con dốc phía trước nữa thì sẽ tìm được lối ra. Tam, vậy chúng ta mau đi thôi. Đã lãng phí hết một ngày rồi, bây giờ phải tranh thủ thời gian, chắc mọi người đang lo lắng lắm đấy. Su, nhưng chị vẫn chưa khỏe, e rằng. Tứ, chị chịu được, đừng lo. Hai đứa đỡ chị đi, như vậy là được chứ gì. Su cố thuyết phục, nhưng, Tam, mọi người đang rất lo cho chúng ta, và cô biết người mạo danh chị đang có âm mưu gì đây, chúng ta phải mau chóng trở về, đừng nhưng nhị gì nữa. Su, dạ, như vậy chị phải để cho em và Tứ thay nhau cõng chị. Tam, nhưng, Su, nếu cô thì tụi em sẽ cô đi. Tứ, ừ, cũng được. Su miễn cưỡng đồng ý, thật sự cô nàng chẳng muốn cho hai người đó cõng chút nào, vì vết thương khi bị rớt xuống vực của cả hai vẫn chưa lành hẳn mà. Nhưng Su biết làm thế nào đây, mắt Su lại cô thấy gì, sức khỏe lại đang yếu, đành phải cho Tam và Tứ chịu cực vậy. Thế là cả ba tiếp tục lên đường, trên đường đi Tứ luôn tìm những câu chuyện vui để kể, làm cho tâm trạng cả ba bớt căng thẳng rất nhiều. 9 giờ rồi thưa đội trưởng, có khi nào lại sai tin nữa cô? Cô thể nào, cô ấy đã chắc chắn mà. Lần trước chỉ do sơ suất, lần này thì, cô gái chưa nói hết thì một đồng đội chạy nhanh vào. Góc truyện audio.com, có chuyện rồi đội trưởng. Chuyện gì, chúng ta đã bị bao vây rồi. Sao, đội trưởng bất ngờ, lực lượng của bọn chúng rất đông. Tại sao lại như vậy, chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, khanhly13h1170102014 tzoi up nhanh len di giang hép gian markis không yêu 20h109. 01-2014 TGOI UP TFG. Chuyên này ra lau lam roi nhung chua phun quỳnh như 21h12:30. Tháng 12 năm 2013 UP nhanh DS ơi. Khách chương.